Quân Tẩu Nghịch tập công lược bản beta. Chương 107, 107, xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tiêu Nhiên, nhiều chút để dùng đan khăn quàng cổ và găng tay đi. Anh cố chấp nói xong, khóe môi không tự chủ dương cao. Cô nhóc mua len tím là để đan áo cho anh phải không? Không thể tưởng tượng được. Bỗng chốc, găng tay, khăn quàng, áo len, anh đều có. Sinh nhật này thật là bội thu. Sau khi Thẩm Tiêu Nhiên và Mộ Thanh Nghiên ra khỏi quán bán len, Liễu Đông Cảnh híp mắt đi ra từ phòng phía sau quán len. Người bán len nịnh nọt cười với hắn. Thầy giáo Liễu đi về sao? Đúng vậy, đúng rồi. Dì Từng, cháu và Hàn Thiết là bạn học. Dì gọi tên cháu là được. Sau khi Liễu Đông Cảnh vô cùng lễ phép trả lời, vừa mỉm cười đi ra đường, vừa âm thầm nhủ, Mộ Thanh Nghiên, không thể tưởng tượng được cô ta là người như thế. Cửa hàng thực phẩm chín của Lâm Dung ở một chỗ hẻo lánh ở phía bắc khu chợ của thành phố Huyền Dương. Đến khu chợ phía bắc, Mộ Thanh Nghiên liếc mắt một cái liền thấy bốn người nhà họ Lâm đang bận rộn. Đúng vậy, bây giờ cha của Lâm Dung đã thu lại dáng vẻ lười biếng và cau có của mình, giúp đỡ Lâm Dung chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn và bán đồ ăn. Bình thường hắn và Lâm Dung cùng quản lý cửa hàng đồ chín. Ngày nghỉ, Lâm Tĩnh và Lâm Quyền cùng đến hỗ trợ. Sau khi nhìn thấy bọn họ, Mộ Thanh Nghiên cong cong khóe mắt mang theo chút áy náy nói với Thẩm Tiêu Nhiên. Anh, Tiêu Nhiên, phiền anh chờ trên xe một lúc. Khoảng 10 phút em sẽ quay lại. Trước kỳ nghỉ, cô định ở lại nhà Lâm Tĩnh nhiều một chút. Mà lúc này, sao cô không biết xấu hổ để Thẩm Tiêu Nhiên đợi lâu được? Huống chi, cô còn muốn làm đồ ăn cho anh. Còn đan găng tay, cho nên, lần này cô chỉ có thể nói vài câu với Lâm Tĩnh. Đợi lần sau được nghỉ cô lại đến sau. Về sau cứ gọi anh như vậy. Thẩm Tiêu Nhiên đột nhiên nói một câu xong, xuống xe mở cửa cho Mộ Thanh Nghiên. Mộ Thanh Nghiên không hiểu ý anh. Xuống xe xong vẫn dõi ánh mắt thơ ngây hỏi lại. Anh vừa nói cái gì? Thẩm Tiêu Nhiên nhẹ cong khóe môi. Anh nói, về sau em cứ gọi anh là anh Tiêu Nhiên. Mặt Mộ Thanh Nghiên đỏ lên, chà chà chân, cầm lấy túi đồ ăn vặt bỏ chạy. Cô biết, những lời này của Thẩm Tiêu Nhiên không có ý gì, nhưng chính cô cảm thấy ngượng chết được. Giống như bí mật cô yêu anh vô cùng mà cô giấu rất sâu bị anh phát giác. Thẩm Tiêu Nhiên cũng thật thích bộ dáng xấu hổ của cô. Cảm thấy cô như thế thật đáng yêu. Tuy rằng lúc cô thông minh linh mẫn giống như mang theo vầng hào quang, khiến anh tán thưởng, nhưng cô như thế khiến anh cảm thấy một loại áp lực vô hình, làm anh cảm thấy xấu hổ. Ngược lại, cô trông trẻ con như thế này, lại khiến lòng anh sinh ra cảm giác tươi đẹp. Đột nhiên thấy Mộ Thanh Nghiên, bốn người nhà họ Lâm, bao gồm cả cha Lâm đều tươi cười với cô. Tuy rằng trong nụ cười của cha Lâm còn có cả xấu hổ. Đây là lần đầu tiên Mộ Thanh Nghiên đến nhà họ Lâm ở thành phố Huyền Dương. Nhưng mà lúc trước có vài lần cô gọi điện thoại cho Lâm Tĩnh, biết được tình huống gần đây của nhà họ Lâm. Đối với việc cha Lâm đã tỉnh ngộ, cô có chút ngoài ý muốn. Cũng thích nghe, bởi vì cha Lâm là bậc trưởng bối. Cô lễ phép ân cần hỏi thăm ông ấy. Cháu chào bác Lâm. Ừ, cha Lâm ngốc ngốc gật đầu. Quay lại nói với Lâm Tĩnh. Hiểu Dung, Tiểu Tĩnh, hai con ra tiếp Nghiên Nghiên đi. Nơi này giao lại cho cha và Lâm Quyền. Chuyện mình đột nhiên muốn mở cửa hàng thực phẩm chín. Lâm Dung nói với cha Lâm là công thức đồ chín hấp tương là Mộ Thanh Nghiên nhìn ở mặt mũi Lâm Tĩnh bán lại cho nhà bọn họ. Cho nên bây giờ bọn họ thiếu Mộ Thanh Nghiên 3.000 đồng. Tiền này phải trả trong 5 năm. Hiện tại, cửa hàng đồ chín hấp tương nhà bọn họ lời gần 100 đồng. Cho nên, trong lòng cha Lâm, Mộ Thanh Nghiên chính là đại ân nhân của nhà bọn họ không cần nghi ngờ. Ông ấy tràn ngập cảm kích với cô, tự nhiên sẽ khách khí tiếp đãi. Ba cô gái đi vào căn phòng phía sau cửa hàng thực phẩm chín. Ông tức khắc cầm 2 đồng đưa cho Lâm Quyền. Đến đây, Tiểu Quyền, con đi mua cho các chị chút đồ ăn vặt đi. Hạt dưa, hướng dương, trứng cuộn gì đó, mua hết chỗ tiền này. Vâng, cha. Lâm Quyên tươi vui hớn hở nhận tiền, liền chạy ra bên ngoài. Hắn cũng không chạy xa, lấy tay lau nước mắt một phen. Không trách được hắn cảm thấy cảm khái. Sống trong những năm tháng đen tối lúc trước, hắn thật sự không nghĩ tới nhà bọn hắn sẽ có ngày lành như hôm nay. Sau khi Lâm Tĩnh vào nhà nói muốn đi pha trà cho Mộ Thanh Nghiên, đi phòng bếp, Lâm Dung đón Mộ Thanh Nghiên vào phòng ngủ của Lâm Tĩnh. Nhịn không được ôm lấy cô. Cảm ơn em Mộ Thanh Nghiên. Mộ Thanh Nghiên chớp chớp mắt. Cảm ơn em làm cái gì? Chị Dung Dung nhớ kỹ. Chị không nợ em cái gì. Thật sự, ha ha, chị không nói lý với em. Nhưng trong lòng chị vĩnh viễn nhớ ơn em. Lâm Dung lôi kéo Mộ Thanh Nghiên ngồi xuống giường nhỏ của Lâm Tĩnh. Chị đã nghe chuyện về chị gái em và Tống Hồng Quảng. Không giấu gì em Nghiên Nghiên. Lúc trước chị còn cảm thấy áy náy. Cảm thấy chị với em làm mấy chuyện như vậy có chút có lỗi với chị gái em. Nhưng những chuyện xảy ra sau này, chứng minh em đúng. Ai nha, lòng chị cuối cùng cũng bình yên. Chuyện hủy đi nhân duyên của Tống Hồng Quảng và Mộ Tâm Lan, kỳ thật đã vượt qua mấu chốt cách làm người của Lâm Dung. Cô là nhìn ở tiền trợ giúp, mới giúp Mộ Thanh Nghiên. Điều này khiến cô luôn luôn cảm thấy áy náy. Đến tận khi nghe nói Tống Hồng Quảng thông đồng với Lý Tuyết, cô mới giật mình. Mộ Thanh Nghiên cũng không nói với cô những việc ác mà Tống Hồng Quảng đã làm. Mộ Thanh Nghiên tính kế Tống Hồng Quảng như vậy, không chỉ có không quá phận, mà có thể nói còn có chút từ bi nữa. Nhất là Tống Hồng Quảng còn chiếm được công thức đồ chín hấp tương của nhà họ Mộ. Điều này khiến cô cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Mộ Thanh Nghiên nghịch ngợm cười. Đây chỉ có thể nói chị Dung Dung không tin em. Còn có, em đoán bây giờ chị Dung Dung còn thấy đáng tiếc cho em. Cảm thấy người biết công thức đồ chín hấp tương nhiều làm phải không? Em nói với chị Dung Dung, việc buôn bán, không chỉ cần tay nghề tốt, mà thái độ phục vụ, cách thức phục vụ đều rất quan trọng. Cho nên, công thức của em không quan trọng. Chị hiểu ý em không? Cách thức buôn bán mà Mộ Thanh Nghiên biết, kỳ thật là ở kiếp trước. Lúc Lâm Dung nói sơ qua về chuyện gia đình nên cô mới biết. Cô biết Lâm Dung có thiên phú với việc buôn bán, cho nên mới nói những lời này với Lâm Dung. Cô tin tưởng rất nhanh Lâm Dung sẽ hiểu được những lời cô nói. Quả nhiên, nghe xong lời của cô, mắt Lâm Dung sáng lên. Mấy ngày nay chị cũng đang suy nghĩ đến vấn đề này đâu. Chị thật muốn biết làm thế nào để cải thiện việc buôn bán của nhà chị. Lâm Dung vốn định cùng Mộ Thanh Nghiên nói về vấn đề này. Nghĩ lại, suy nghĩ của mình còn chưa chỉnh chu. Quyết định nghĩ kỹ một chút lại nói với cô. Khi nói chuyện, Lâm Tĩnh đã mang đến một cốc nước đường đỏ nóng hôi hổi. Đến, Nghiên Nghiên, uống trà đi. Mộ Thanh Nghiên nhận chén trà cười. Cảm ơn, uống một ngụm nước đường ấm. Mộ Thanh Nghiên hỏi Lâm Tĩnh, trường trung học số 3 Huyền Dương thế nào? Có chỗ nào hơn trường trung học Trấn Xuân Thụ chúng ta không? Lâm Tĩnh mím môi cười, theo tớ thì không khác nhau mấy. Nghiên Nghiên, cảm ơn cậu viết thư cho tớ. Chúng rất có hiệu quả với việc học của tớ. Thế là tốt rồi, tớ còn sợ cậu chê tớ nhiều chuyện đâu. Cùng Lâm Tĩnh hàn huyên một hồi về chuyện học tập, ăn chút đồ ăn vặt Lâm Quyên mua về. Mộ Thanh Nghiên liền đứng dậy muốn cáo từ. Kỳ thật cô cũng không muốn nhanh như thế đã tạm biệt Lâm Tĩnh. Chính là, Tiêu Nhiên của cô còn đang chờ ở bên ngoài đâu. Lâm Tĩnh cơ hồ muốn khóc. Nhanh như vậy đã đi. Ừ, bên ngoài còn có người đợi tớ. Lâm Tĩnh không phải kiểu người cong cong vòng vòng. Nghe nói có người chờ Mộ Thanh Nghiên. Cô gật đầu, tớ tiễn cậu ra ngoài. Cách chương.